Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 41, thật hàng ngày. Thứ tư màn mở đầu. Thời gian lại một lần nữa chuyển rời mấy năm. Lý Uyển Tình đã ở sau núi cắm rễ xuống, dựa vào nhất lưu tư chất, cao minh công pháp cùng dư thừa tài nguyên của nàng, tu hành tiến triển cực nhanh. Lúc thời niên thiếu ở gia tộc bị ám thương đã sớm không thấy tăm hơi. Thậm chí cái kia ràng buộc gia tộc của nàng cũng sớm theo thời gian trôi đi không thấy tăm hơi. Này ra lấy thích làm chủ đề nhạc kịch, cũng không có ở báo thù về vấn đề tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đệ nhất màn phụ trách đóng vai phản phái Lý Tân Vũ đã lại không có vai diễn. Nội dung vở kịch trọng điểm hoàn toàn đặt ở hai nữ tính chuyển động cùng nhau trên. Thời gian mấy năm đã để quan hệ của hai người trở nên tương đương thân mật. Cho tới Lý Chiêu Lộ thậm chí sẽ tình cờ hướng về Lý Uyển Tình đề cử nàng vừa ý mỹ phẩm dưỡng da. Mặc dù chỉ là nhạc kịch bên trong lời kịch, thế nhưng Lý Chiêu Lộ mỹ phẩm dưỡng da đề cử danh sách vẫn là để dưới trận khán giả rơi vào điên cuồng. Nhanh, nhanh nhớ kỹ, đây chính là Triệu Trầm Lộ dưỡng da bí phương, Tương Châu đệ nhất mỹ nhân bí phương a. Chỉ cần chiếu sử dụng liền nhất định có thể trở thành mỹ nhân. Chấm ngoặc kép, nhanh, nhanh nhớ kỹ, hết thảy hàng hiệu tương quan cổ phiếu lập tức cho ta toàn lực thu mua. Bao quát Thượng Du vật liệu thương nghiệp cung ứng cổ phiếu cũng đồng thời thu mua. Này một trận diễn xuất sau đó, cổ phiếu nhất định sẽ toàn lực tăng vọt. Này, các người bình tĩnh một điểm, chỉ là nhạc kịch lời kịch mà thôi, không nên quá coi là thật đi. Mà ngay ở khán giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên, ở nhà hát lớn một cái quý khách trong bao xương, bạo phát ra một luồng dị thường mãnh liệt chân nguyên gợn sóng. Gợn sóng mạnh, thậm chí trực tiếp đâm mặc ghế khách quý ngăn cách trận pháp. Lệnh trong sân mấy vạn khán giả đều theo bản năng tụ tập đi qua. Nhưng mà người khởi xướng không chút nào không có phát hiện chính mình đưa tới cỡ nào to lớn rối loạn, hoàn toàn lâm vào tự mình trong cuồng nộ, cắn răng nghiến lợi nói: không thể, tuyệt đối không thể, phương pháp bí truyền kia cần phải chỉ có ta, Triệu Trầm Lộ đại nhân tuyệt đối sẽ không đối với loại này không giải thích được tiểu nha đầu. Tuyệt đối không thể. Sau đó chính là một hồi náo loạn tiếng. Lăng Ba đại nhân, nơi này là công cộng trường hợp, mời ngươi cần phải thu lại chân nguyên. Chấm ngoặc kép, đó chỉ là lời kịch mà thôi, nhất định là trùng hợp mà thôi rồi. Chính là a, kim ngọc thành chân chính trên cấp bậc mỹ phẩm dưỡng da cũng chỉ có cái kia mấy loại, vừa vặn đụng phải mà thôi. Mời ngài mau nhanh thu rồi thần thông đi, kịch trường pháp kháng chỉ có ngân cấp, không chịu nổi ngài toàn lực bạo phát a. Chấm ngoặc kép, đại nhân tuyệt đối không nên kích động, ta nhìn đây chỉ là Triệu Trầm Lộ âm mưu mà thôi, trước tiên cho cái kia thiếu nữ ngu ngốc một điểm ngon ngọt, sau đó ở nàng nhấc lên hy vọng thời điểm lại lập tức dùng gậy to đập xuống. Triệu Trầm Lộ chính là nữ nhân như vậy a. Chấm ngoặc kép, đại nhân, người có đang nghe chúng ta nói chuyện sao? Không muốn lại thả ra chân nguyên nha phốp. Lý đại nhân, người thế nào rồi? Chịu đựng a, người tới đây mau, bên này không đủ nhân viên dùng. Không xong rồi, nàng đã mất lý trí, căn bản không nghe người ta nói, mau nhanh liên hệ đội tuần tra đi. Chờ chút, nàng thật giống, thật giống đối với Triệu Trầm Lộ đại nhân chân dung có phản ứng. Ta chỗ này còn có vài tờ Triệu Trầm Lộ lần trước tới trình diễn lúc tuyên truyền áp phích, liền để ta làm đảm nhiệm mồi nhử, đưa nàng dụ dỗ ra kịch trường đi. Ngươi sẽ chết, dù sao cũng hơn mọi người cùng nhau chết cầu tiến đi. Nằm trong chức trách, coi như là chết, cũng việc nghĩa chẳng từ. Kim Ngọc nhà hát lớn dùng hết cửu nghiêu nhị hổ lực lượng, cuối cùng mới đem hỗn loạn ngọn nguồn dưới sự trấn an đến. Nhưng mà, chờ rối loạn kết thúc, lớn hơn rối loạn xuất hiện, Đã nghe chưa? Triệu Lăng Ba bản thân đều đối với Bí Phương làm ra chứng thực. Nhất định sẽ không sai. Cho ta toàn bộ kho mua vào. Có thể không một đêm làm giàu thì nhìn hiện tại. Triệu Lăng Ba cũng tới. Nàng không phải công thẩm đại hội trọng yếu người chủ trì sao? Tại sao vào lúc này sẽ tới nghe nhạc kịch? Vì lẽ đó càng nói rõ cái này nhạc kịch ý nghĩa không phải bình thường a. Khẳng định cùng ngày mai công thẩm đại hội có vô số liên hệ. Đại nhân vật câu tâm đấu giác chúng ta không xen vào. Nhưng ít ra muốn lợi dụng được có thể lợi dụng bộ phận. Chỉ cần bắt được này một trận cổ phiếu dâng lên, ta liền có thể lấy mua lại bộ kia nhà trọ. Cùng bạn gái kết hôn rồi. Ở trong rạp hát ở ngoài rơi vào hỗn loạn đồng thời. Trên sân tình tiết nhưng không bị nghẹt ngại địa chậm rãi đẩy mạnh. Theo kịch bên trong thời gian đưa đẩy, Lý Uyển Tình đối với Lý Chiêu Lộ ỷ lại tâm càng ngày càng nặng. Nàng vốn là sinh ở một cái cô tịch. Hoàn cảnh bên trong, từ nhỏ không chỗ nương tựa, Lý Chiêu Lộ xuất hiện đối với nàng mà nói giống như là trong bầu trời đêm minh nguyệt. Chỉ là nàng cũng tự biết mình, xưa nay không có rõ ràng biểu đạt ra tình cảm của chính mình. Một bên khác, Lý Chiêu Lộ đối với Lý Uyển Tình thì lại càng ngày càng là thỏa mãn. Thỏa mãn của nàng tố chất, thỏa mãn của nàng cảm kích biết điều, vì lẽ đó đối với nàng cũng càng ngày càng cưng chiều. Ngoại trừ không ngừng cung cấp nàng thượng đẳng công pháp tu hành, thiên tài địa bảo ở ngoài, thậm chí sẽ còn cùng nàng chia sẻ cố sự, giống như là đối với chờ người nhà như thế. Dựa theo Lý Chiêu Lộ lời giải thích, nàng đương nhiên cũng có chân thật người nhà, nhưng ở nàng vị trí, trái lại không thể như là đối với chờ người nhà như thế đối với chờ bọn họ. Vì lẽ đó, Lý Uyển Tình xuất hiện, thật sự là vừa lúc đúng lúc, thứ tư màn nội dung vở kịch đẩy mạnh không lâu, chàng trong ngoài rối loạn liền từ từ bình ổn lại. Bởi vì so với tranh luận kịch bên trong nhân vật có phải là Triệu Trầm Lộ, nàng nói lời kịch có phải là có thâm ý khác, còn không bằng nghiêm túc hưởng thụ hai vị nhân vật chính ấm áp hàng ngày. Tam sinh thạch bút lực không phải bình thường, cho dù là đơn giản nhất bất quá, khuyết thiếu mâu thuẫn phập phồng hàng ngày tình tiết cũng có thể dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Phối hợp hai vị vai chính uyển chuyển hát cổ họng, lệnh khán giả như si mê như say sưa, đắm chìm trong không ngừng ấm lên cảm tình tuyến bên trong. Nhưng mà thứ tư màn cùng thứ ba màn chung quy là có phân biệt. Ấm áp hàng ngày rất nhanh đã bị từ đó cắt ngang. Một ngày, làm Lý Uyển Tình kết thúc hàng ngày tu hành, chuẩn bị vì là Lý Chiêu Lộ làm đến một trận ấm áp bữa trưa thời điểm. Nhưng phát hiện trúc bên trong nhiều hơn một cái bóng người xa lạ. Lý Uyển Tình phi thường cảnh giác, ngay lập tức liền mở ra hộ thân phép thuật, cũng thối lui về phía sau. Trong quá trình, xen lẫn nội tâm của nàng độc thoại, Lý Chiêu Lộ đã sớm nhắc nhở qua nàng. Ngọn núi này hiện nay đã bị nàng đóng kín, tuyệt đối sẽ không có người ngoài xuất hiện, trừ phi là không mời tự đến khách không mời mà đến. Mà đối với loại người này, trực tiếp xem là kẻ địch đến bài trừ là không có sai. Nhưng Lý Uyển Tình ở vào nhà nháy mắt liền ý thức được. Đối thủ xa mạnh mẽ hơn nàng, vì lẽ đó so với bài trừ kẻ địch, càng ưu tiên chính là bảo toàn chính mình, thông báo Lý Chiêu Lộ. Nhưng mà Lý Uyển Tình chỉ rút lui một bước, đã bị cường đại phép thuật trấn áp xuống. Cùng lúc đó, cái kia khách không mời mà đến cũng hất mở che chở bào, lộ ra bộ mặt thật. Diễn viên không ra ngoài dự liệu vẫn là Lý Tân Vũ, nhưng lúc này lại hóa phi thường nồng đậm tà chứa, phản phái hình tượng vừa xem hiểu ngay. Kỳ quái, sao diễn thuật rõ ràng biểu hiện người kia nhược điểm liền ở đây nơi, còn tưởng rằng là nuôi tiểu bạch kiểm, làm sao nhưng là một phụ nữ. Bất quá, có thu hoạch dù sao cũng hơn không có muốn tốt. Ngươi hãy cùng ta đến đây đi. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ nói xong, liền muốn triển khai phép thuật ly khai nơi đây. Thế nhưng trong lòng bàn tay linh phù bị điểm đốt sau, lại không có đưa đến rời đi hiệu quả. Sau một khắc, Lý Chiêu Lộ thanh âm vang lên. Còn tưởng rằng là ai như thế không biết sống chết, dám xông vào đến trong nhà của ta đến. Lại là ngươi à, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sao? Lý Tân Vũ đầu tiên là kinh hoàng, sau đó thì lại lộ ra thành thạo điêu luyện nụ cười. Không hổ là ngươi, ta cho rằng hành động của ta đã rất nhanh, không nghĩ tới phản ứng của ngươi cũng không chậm. Bất quá, hiện tại cái này chỉ là hình chiếu chứ. Ngươi bản tôn còn trong Kim Ngọc Thành không thể động đậy chứ. Tuy rằng ta thừa nhận ta và ngươi bản thể thực lực khác nhau một trời một vực, thế nhưng muốn bằng một cái hình chiếu liền dọa ta, đó là chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, Lý Tân Vũ đã bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tràng diện chi chân thực, để rất nhiều khán giả phát sinh hô khẽ. Từ dưới đất bò dậy thời điểm, Lý Tân Vũ mang theo hai chuỗi máu mũi, khó có thể tin nói, bản, lại là bản tôn, không thể, ta mồi nhử bố trí địa tuyệt đối đúng chỗ. Hiện tại ngươi rõ ràng hẳn là cùng Thánh Tông sứ giả ở hội nghị bên trong a. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ nói rằng, ta ở trong phòng họp chừa cho hắn nước trà, nói cho hắn biết quay đầu lại tán gẫu. Ngươi, ngươi lại dám như thế thất lễ Thánh Tông sứ giả. Ngươi sẽ không sợ Thánh Tông giáng tội. Vì nữ nhân này, ngươi thậm chí ngay cả Thánh Tông cũng không để vào mắt. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ khó có thể tin nhìn trong tay Lý Uyển Tình. Kỳ quái, sao diễn thuật rõ ràng cho chính là một chữ tình, còn tưởng rằng là cái gì không phải đương đại lạc ải. Tại sao nhưng là một phụ nữ? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, nói, Lý Tân Vũ dùng phi thường phức tạp ánh mắt quan sát một phen Lý Uyển Tình. Đích xác là một nữ nhân a. Tại sao, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn bỗng nhiên lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nguyên lai ngươi là, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền thất khiếu chảy máu. Cả người như tản đi giá giống như uể oải trên mặt đất một bên khác. Lý Chiêu Lộ hơi thả tay xuống, giễu cợt nói, ở trên địa bàn của ta, ngay ở trước mặt bản tôn mặt còn phí lời nhiều như vậy. Cho nên nói các ngươi này chút ngu xuẩn chết không hết tội. Lý Tân Vũ sụi lơ trên mặt đất, biết không thể cứu vãn, hát một đoạn bi phẫn độc thoại sau, lại cười hắc hắc nói. Muốn giết người diệt khẩu, e sợ chậm, ta chuyện bên này, đồng bạn của ta biết tất cả, vì lẽ đó đồng bạn của ngươi cũng đều chết chắc rồi. Nhưng là bọn, hắn trước khi chết, cũng đầy đủ đem ngươi không thể cho người biết rèm pha tuyên dương ra ngoài. Khà khà, ở bề ngoài cao cao tại thượng, lén lút nhưng nuôi, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lý Tân Vũ đã bị Lý Chiêu Lộ một cước trực tiếp đã dẫm vào sàn nhà phía dưới. Giơ chân lên, Lý Chiêu Lộ quay đầu, nhìn vừa rồi bị Doanh cứu ra con tin. Cười hỏi, muốn ôm một cái sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.